Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 307, đào góc tường người lại xuất hiện. Một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đưa tiễn Tôn Cát Hải, cũng thì tương đương với đưa tiễn Trương Ninh Bằng cùng Võ Lũy. Trương Ninh Bằng hiện tại mới 18 tuổi, nhưng là đã đá một cái mùa giải bên trong Serie B. Mà lại cái này mùa giải còn trở thành biển mây Đông Á câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Trong chinh chiến Serie B, nếu như Doa không có nhớ lầm, cái này mùa giải kết thúc về sau, biển mây Đông Á sẽ đoạt được bên trong Serie B quán quân. Thăng cấp bên trong giáp thi đấu vòng tròn, mà qua sang năm thời điểm, Trương Ninh Bằng xảy ra mặc cho một cái chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí. Còn đánh qua một trận tiền vệ biên. Cuối cùng tại hạ nửa mùa giải bắt đầu, chính thức trở thành đội bóng trong chủ lực hậu vệ, trở thành đội bóng phòng thủ hậu phương định hải thần châm. Đồng thời còn đảm nhiệm đội bóng phó đội trưởng. Ở thời điểm này, hắn liền cho thấy vượt qua thường nhân thực lực. Mà lại, chủ yếu nhất là tên tiểu tử này vô cùng khắc khổ. Thường thường cho mình thêm luyện, rèn luyện kỹ thuật bóng cùng thân thể. Nhất là đối với thân thể rèn luyện. Nói thật, lúc còn trẻ Trương Ninh Bằng tố chất thân thể mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng người đồng lứa so sánh cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là từ năm 2008 cuối bắt đầu, Trương Ninh Bằng thân thể liền vô cùng cường hãn, vượt qua người đồng lứa rất nhiều. Đơn giản chính là nghiền ép cấp tồn tại. Đây chính là Trương Ninh Bằng chưa hề đến nay một mực tăng cường thân thể rèn luyện kết quả. Đây là một cái có minh xác mục tiêu, lại biết mình nên cố gắng thế nào một người. Hắn tự chủ vô cùng lợi hại, là một cái cực kỳ tốt người kế tục. Nếu như từ nhỏ đã hảo hảo dẫn đạo, để hắn sớm hơn đi vào châu Âu huấn luyện, Trương Ninh Bằng tương lai, khẳng định so trong trí nhớ mình cao hơn ra rất nhiều. Nói thật, ra vốn là có thưởng Trương Ninh Bằng mang đến Leeds United đội ý nghĩ. Thậm chí, Doa còn có qua muốn mua một chi nhỏ câu lạc bộ, chế tạo thành Leeds United đội nội bộ vệ tinh câu lạc bộ, chuyên môn bồi dưỡng một chút cầm tới lao công chứng phi thường khó khăn có tiềm lực cầu thủ trẻ. Lúc đầu Doa là dự định đem Trương Ninh Bằng lấy tới Leeds United đội đến, sau đó lại đem hắn thuê đi Bỉ Gen câu lạc bộ, để Trương Ninh Bằng tại giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn trưởng thành 2-3 năm. Thế nhưng là, lúc này Tôn Cát Hải tìm tới cửa, Doa cũng liền không có cách nào. Còn có, Võ Lũy cũng là một phi thường có thiên phú cầu thủ. Biển mây Sùng Minh đảo căn cứ người sở hữu từ Triền Miên báo đã từng nói một câu nói như vậy. Tu kiến Sùng Minh đảo căn cứ biến thành ta 3.000 vạn nhân dân tệ. Một cái Võ Lũy liền có thể để cho ta thu hồi tất cả đầu tư. Hắn là Trung Quốc Maradona. Võ Lũy là thật vô cùng có thiên phú. Hắn xuất thân từ năm 1991 tháng 11. Hiện tại mới 15 tuổi. Còn có mấy tháng mới đầy 16 tuổi. Nhưng là hắn hiện tại đã là cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn đã vì biển mây Đông Á câu lạc bộ tại bên trong Serie B bên trong đi ra trận. Võ Lũy tại bên trong Serie B thủ tú thời điểm hắn mới 14 tuổi số 010 tháng. Sáng tạo ra Trung Quốc chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong ra sân tối cầu thủ trẻ ghi chép. Mà lại tại năm 2004 thời điểm, Võ Lũy tham gia AFC U14 phân khu thi đấu. Hắn ở trong trận đấu đánh vào 6 cái dẫn bóng, trợ giúp Trung Quốc U14 lực áp Nhật Bản cùng Hàn Quốc, đoạt được quán quân. Tương lai Võ Lũy càng là cầm tới bên trong giáp thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, trợ giúp đội bóng thăng cấp trung siêu, càng là liên tục mấy năm thu hoạch được trung siêu bản thổ xạ thủ tốt nhất danh xưng. Tương lai, hắn có lẽ là có đơn đao không vào đế dạng này danh xưng. Nhưng là hắn dẫn bóng năng lực cũng không tệ lắm. Nếu như Võ Lũy thật sự có thể giải quyết hắn đá đơn đao cầu năng lực, hắn tuyệt đối là có thể đi cùng những minh tinh ca ngoại viện tranh đoạt trung siêu xạ thủ tốt nhất. Vinh dự, mà lại Doa trong trí nhớ, Võ Lũy là nhiều lần đưa tới châu Âu câu lạc bộ chú ý. đã từng MU đội danh Túc Solskjaer liền nhiều lần công bố Võ Lũy là một thiên tài cầu thủ. Hắn linh tính, vị trí chạy cùng bóng đá ý thức đều vô cùng kinh người. Chủ yếu hơn vẫn là tốc độ của hắn. Solskjaer là nhiều lần hướng biển Mây Đông Á cầu, mua Võ Lũy, thậm chí mở ra 150 vạn euro báo giá. Biển Mây Đông Á phương diện đều là không có lựa chọn thả người. Bởi vì cái này cùng từ triền miên báo tiên sinh 3.000 vạn nhân dân tệ còn có rất lớn xuất nhập. Cuối cùng Võ Lũy cũng chỉ có ở tại Chinese League lãng phí lấy thiên phú của mình. Đã từng rất nhiều người làm qua giả bán. Nếu như năm đó Võ Lũy rời đi biển Mây Đông Á trở thành Solskjaer đệ tử, tiếp nhận Solskjaer điều giáo, Võ Lũy cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu. Chỉ ít, Võ Lũy đạt được năng lực sẽ đề cao rất nhiều. Dù sao Solskjaer am hiểu chính là cái này. Thậm chí có tiếng người xưng Solskjaer liền là muốn đem Võ Lũy xem như hắn người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Đương nhiên, đây chỉ là rất nhiều người phỏng đoán. Nhưng là Võ Lũy quả thật bỏ qua một lần cực kỳ tốt du học cơ hội. Hiện tại Joa vô cùng rõ ràng. Muốn lấy đi Võ Lũy là muốn trả giá rất lớn. Từ triền miên báo tiên sinh là một cái phi thường có nguyên tắc, phi thường có lập trường người. Nếu như ngươi thật ra giá không đến 3.000 vạn nhân dân tệ, người ta thật đúng là sẽ không để cho ngươi mang đi Võ Lũy đây này. Cho nên, do căn bản là từ bỏ Võ Lũy. Bất quá, Tôn Cát Hải đã tìm tới cửa. Vậy liền đem ra hỏa này cũng giao cho Manchester City đội đi. Nhìn xem Manchester City đội làm sao làm. Có thể hay không tốn hao 300 vạn euro đưa vào một cái chỉ có 15 tuổi Trung Quốc cầu thủ trẻ. Đưa tiễn Tôn Cát Hải về sau. Những này cũng không phải là do quan tâm. Bất quá, đưa tiễn Tôn Cát Hải không đến bao lâu. Lão Trung Đầu xác thực đi tới Leeds United. Lão Trung Đầu đi vào văn phòng liền trực tiếp đối Joa một trận mắng. Nói Joa ra hỏa này chính là một cái bại gia đồ chơi. Người có những này cầu thủ, tại sao muốn đề cử cho Manchester City đội, mà không giữ cho Leighton Orient? Leighton Orient tự nhiên vẫn là trung gia sản nghiệp, là trung giao sản nghiệp. Người cái này làm ca ca không giúp thôn bang thôn muội muội của ngươi. Joa thực tình bó tay rồi. Hắn thật không biết Lão Trung Đầu là từ đâu đạt được những tin tức này. Nhanh như vậy liền giết tới Leeds United đội tới. Joa nói thẳng, những này cầu thủ, Leighton Orient không cần đến. Bởi vì bọn hắn đến từ Trung Quốc, hiện tại là lấy không được lao công chứng. Mà lại cho dù là để bọn hắn tại châu Âu còn lại đội bóng hiệu lực 3 năm, bọn hắn cũng vô pháp cầm tới thứ hai quốc tịch. Bởi vì Trung Quốc là không có nhiều quốc tịch. Cho nên, bọn hắn cầm tới lao công chứng chỉ có hai cái biện pháp. Một cái chính là đặc thù thiên tài điều lệ. Một cái chính là lao công chứng cứng nhắc quy định. Lão Trung Đầu lông mày cũng là gấp nhíu lại. Joa nói rất có đạo lý ha. Joa tiếp tục nói. Cái này hai đầu đối với Trung Quốc cầu thủ tới nói đều là phi thường khó khăn sự tình. Cho nên, hai vị này cầu thủ mặc dù rất có thiên phú, nhưng là đoạn thời gian bọn hắn là không cách nào gia nhập liên minh Leighton Orient. Bất quá tương lai không phải là không được. Có lẽ chờ các ngươi Leighton Orient thăng cấp Premiership thời điểm, có lẽ có thể đưa vào bọn hắn đi. Leighton Orient nhanh nhất thăng cấp Premiership cũng là muốn tại 2 năm sau. Cũng chính là 2009-2010 mùa giải. Cái kia mùa giải Trương Ninh Bằng có lẽ là có thể cầm tới Premiership lao công chứng. Bởi vì lúc kia Trương Ninh Bằng hẳn là có thể tiến vào Trung Quốc Nam từ khu vực đội bóng đá. Đồng thời đạt tới nhất định ra sân thời gian. Nghe được Joa nói như vậy, Lão Trung Đầu cũng chỉ có buông tha Joa. Joa thì là rất bình thường im lặng. Lập tức dò hỏi, Lão Trung, ngươi lần này tới đến chúng ta Leeds United đối là muốn làm gì a? Lão Trung Đầu thế nhưng là không có chút nào mập mờ nói thẳng. Đương nhiên là hy vọng có thể đưa vào cầu thủ lạc. Như vậy đi, đem các ngươi câu lạc bộ The Browner cùng Hazard đều thuê cho chúng ta mượn đi. Chúng ta liền thuê hai cái mùa giải. Hai cái mùa giải về sau, bọn hắn liền trở về các ngươi Leeds United. Doa trong nháy mắt hai mắt trợn to. Ta đi, lão trung đầu tâm của ngươi còn không nhỏ a. Hazard cùng De Bruyne thế nhưng là Leeds United đội bảo tàng a. Đây là Leeds United đội tương lai nền tảng. Doa làm sao lại đem hai người này cho thuê Leyton Orient đâu? Doa trực tiếp lắc đầu. Nói ra, đây đều là Brandon kia tên đáng chết xúi dục ngươi tới đi. Lão trung đầu trực tiếp phất tay nói ra. Ngươi đừng quản vấn đề này đến tột cùng là ai bốc lên. Ngươi liền nói ngươi tiểu tử thuê không thuê đi. Doa liếc một cái lão trung đầu. Sau đó nói. Cái này hai người trẻ tuổi. Chúng ta Leeds United đội là phi thường xem trọng. Ta là hy vọng bọn họ có thể lưu tại giải ngoại hạng Anh. Sớm hơn thích ứng giải ngoại hạng Anh. Đợi thêm qua một hai cái mùa giải. Bọn hắn liền có thể vì Leeds United đội một hiệu lực. Thậm chí là ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Mà đi Championship, đối với bọn hắn cơ hồ là không có trợ giúp gì. Ta không muốn để cho bọn hắn tại Championship sóng tốn thời gian. Lão trung đầu lập tức nói. Tại bọn hắn cái tuổi này cần chính là tranh tài. Mà không phải tại băng ghế trên ghế tích lũy kinh nghiệm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem bọn hắn đưa ra đến. Để bọn hắn súng thật đạn thật tôi luyện lập tức. Tựa như là bắn súng. Ngươi một mực để bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem. Liền xem như nhìn Olympic quán quân xạ kích 10 năm. Chính bọn hắn không đi lên sờ sờ súng. Không đi lên kéo hai thương. Bọn hắn vẫn như cũ là cái phế. Cái gì cũng đều không hiểu. Doa khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng là biết điểm này. Doa nói ra. Tại chúng ta nơi này. Bọn hắn vẫn là có League Cup cùng Cup FA có thể đá a. Bọn hắn có thể một bên nhìn một bên học tập. Một bên thực tiễn a. Lão trung đầu trực tiếp phất tay đánh gãy Doa nói ra. Một cái kia mùa giải bọn hắn có thể đá mấy trận đấu. Đi chúng ta Leyton Orient. Bọn hắn một cái mùa giải chỉ ít sẽ đá 3-40 trận đấu. Đây là các ngươi Leeds United đội có thể cho được sao? Nhanh lên đem hai người này thuê cho chúng ta mượn. Nghe đến đó, Doa nói thật là có chút động tâm. Nhưng là, Doa lại cảm thấy cái này lại điểm dục tốc bất đạt đi. Mới 15, 16 tuổi tiểu hòa tử ngay tại trưởng thành đội trong trận đấu đi đá chủ lực. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn trưởng thành. Cùng đối thân thể của bọn hắn tạo thành cái gì ngoài ý muốn tổn thương a? Lão trung đầu nhìn ra Doa lo lắng. Nói thẳng, không trải qua mưa gió. Làm sao có thể trưởng thành? Những này cục diện bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ kinh lịch. Sớm một chút kinh lịch liền có nhiều thời gian hơn đi thích ứng. Ta cảm thấy rất tốt. Nói thật. Doa là bị lão trung đầu cho thuyết phục. Nhưng là, Doa không có lập tức đồng ý. Doa nói ra, dạng này ôm, lão trung đồng chí, ta đem hai cái này tiểu bất điểm kêu đến. Chúng ta hỏi bọn họ một chút hai người ý tứ. Xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Nếu như bọn hắn lựa chọn đi theo ngươi, vậy liền cho các ngươi thuê Leyton Orient một cái mùa giải. Nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan tại không có tổn thương bệnh tình huống dưới. Bọn hắn ít nhất phải đá 30 trận đấu. Nếu như làm không được. Vậy còn không như lưu tại chúng ta Leeds United đội đâu. Lão trung đầu lập tức nói. Ngươi yên tâm. Brandon đối cái này hai tiểu tử nhưng là phi thường xem trọng đâu. Doa còn nói ra. Nếu như hai người này cũng không nguyện ý đi các ngươi Leyton Orient. Vậy chuyện này còn chưa tính. Lão trung đầu khẽ vuốt cằm nói. Dưa hái xanh không ngọt. Ta biết. Sau đó Doa là đem Hazard cùng De Bruyne hai người gọi vào chủ tịch văn phòng đến. Doa là làm lấy lão trung đầu trước mặt. Đem sự tình nói rõ. Lưu tại Leeds United đội. Bọn hắn cũng là có ra sân máy sẽ. Nhưng là cơ hội hẳn không phải là rất nhiều. Cũng chính là League Cup cùng Cup FA lẻ tẻ ra sân thời gian. Nhưng là đi đến Leyton Orient về sau. Mặc dù là Championship, nhưng là bọn hắn ra sân thời gian đem sẽ đạt tới hơn 30 trận. Championship dù sao cũng là chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Trình độ vẫn còn rất cao. Chỉ ít so với đội dự bị hay là đội thanh niên tranh tài cao hơn rất nhiều. Doa đem chuyện này nói rõ ràng về sau, liền không nói gì nữa. Để chính hai người này cân nhắc, tự mình lựa chọn, nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.